Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 4 của tác phẩm truyện Sống qua thời chắp vá của tác giả Đinh Đức. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, chúng ta rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 Sống qua thời chắp vá qua giọng đọc Đình Duy. Út Huệ từ chợ về với con cá thu hơn 1 kg nằm đơn độc trong giỏ sách treo trên ghi lông xe. Chị đã có ý định từ trước sẽ rẽ vào phòng kỹ thuật chất lượng để làm việc ngay cho khỏi trễ giờ. Chị không mấy khi đi làm trễ, dù công việc của chị có thể chậm trễ hàng tiếng đồng hồ cũng chẳng sao cả. Bữa nay lại không phải là ngày giao ban, ngày thông báo tình hình nhưng lịch công tác đã sắp sẵn, thì việc đi muộn chẳng ai chú ý cả. Chị sẽ gửi con cá thu ở tủ lạnh cơ quan cho tươi. Xong, giờ đây chị thấy sợ sợ điều ấy. Biết đâu chỉ vì một con cá mà người ta sẽ đặt dấu hỏi về sự tằn tiện của mình bấy lâu. Ba Lị đã đánh động cho chị cái sự đời khắc nghiệt tầm thường đó. Chị đạp xe qua cổng xí nghiệp, về thẳng khu ở tập thể. Không, chị không thể chịu nổi, không thể nuốt trôi một miếng ngon bằng tiền bất chính. Chị đã chót rồi. Thôi, hãy dũng cảm. Hãy nhận tất cả tội lỗi để lòng mình thanh thản. Sẽ trả lại số tiền đó, nhưng trả ai? Còn số cá mình đã nhân nhượng, còn đàn heo ở quê đang chết dần. Biết làm gì bây giờ? Chị cúi xuống cầm lấy con cá thu mà chị hằng mong mỏi. Con cá thu để nấu tô canh chua cho chồng. Con cá của niềm vui hạnh phúc, chị định dành cho chồng, cho con. Chua chát quá, con cá trở thành nỗi bất hạnh. Chị toan ném vào bụi gai xấu hổ bên vệ đường. Chị kịp dừng lại để con cá trở vào trong giỏ và đạp xe đi. Lê Cường đã vào xí nghiệp. Út Huệ mổ cá, cắt khúc rất nhanh. Xong chị cho tất cả vào son, ướp muối. Thế là hết nấu canh chua dọc mùng. Cá ướp muối rồi chỉ còn cách nấu duy nhất là kho mặn lên mà thôi. Chị hấp tấp đạp xe, quay sang xí nghiệp. Nắng gắt, bầu không khí đó chưa hẳn đã báo hiệu một ngày nắng nọ. Mảnh trời phương Nam, những cụm mây đen đang đùn lên như núi. Một cơn mưa rất có thể sẽ kéo tới. Phòng kỹ thuật chất lượng của xí nghiệp không nằm trong khu vực với ban giám đốc như các phòng ban khác. Nó nằm cùng dãy với phân trường xây sát chính của xí nghiệp. Đó là một phòng được sáng tạo hoàn toàn mới của riêng xí nghiệp để quản lý chung bộ phận cán bộ nhân viên của hai tổ chuyên môn khác hẳn nhau. Tổ kỹ thuật có nhiệm vụ trông coi, sửa chữa phương tiện sản xuất, và tổ chất lượng có nhiệm vụ kiểm nghiệm, xác định cấp độ phẩm chất của sản phẩm. Đó là một phòng được sáng tạo lên để phân chia trách nhiệm, để có thêm chức vụ giao cho một cán bộ có bậc lương khá cao, tương đương bậc trưởng phòng và có quá trình công tác dày dặn, trên không ai chê, dưới không ai trách. Những chiếc máy xay sát cổ lỗ sĩ thì thi nhau gào lên, tiếng máy nổ rung bần bật, hòa vào nhau, tựa hồ có dăm 9 tàu lửa cùng chạy qua một điểm. Bụi cám bay mờ phủ vàng cả mặt mũi đầu tóc, bám vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của công nhân đứng máy và vận chuyển sản phẩm. Mùi cám lúa, đậu nành hăng hắc, mùi củ mì chua chua, thum thùm, mùi bột cá tanh tanh, quyện vào nhau tạo thành cái mùi tổng hợp khó chịu. Nhưng lâu ngày thành quen, trở nên nhớ như người nghiện ngập. Trước phân trường xay sát, từng đống nguyên liệu chất cao đang được bổ sung thêm từ trên 3 cái xe tải xuống những bao lúa phế phẩm, những ba bã đậu nành và cả những bao cám gạo nữa. Phải công nhận xí nghiệp tổ chức thu mua nguyên liệu tài tình hơn bất cứ xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc nào trong tỉnh. Nó sánh bằng với xí nghiệp thức ăn gia súc Thuận Kiều nổi tiếng của Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Khác chăng là xí nghiệp Thuận Kiều quy mô lớn hơn, làm ăn quy củ hơn, công nhân bốc vác phần đông là bậc trung niên, chỉ ít cũng là những chàng trai có vợ, có cuộc sống gia đình riêng phải lo nghĩ. Từ trên ô tô, bác tổ trưởng tổ vận chuyển vung tay cắm phập chiếc móc sắt vào từng bao lúa, bao bã đậu nành, kéo mạnh xuống, vừa đúng tầm vai ghé tới của những chàng trai vạm vỡ. Những người đàn bà to béo xồ xề, trùm từ đầu xuống hai vai chiếc bao tải dệt bằng ni lông trắng, hoặc màu sẫm, màu của chất nhựa nấu lại. Thấy Út Huệ tới, họ dừng công việc, nhao nhao hỏi. Thế nào chị Út, nghe nói có người kiện mình về chất lượng hả? Ghen ăn ghét ở, họ định nhổ tuyệt công lao của mọi người sao? Cái vụ mì như ông ba Lị nói phải dừng lại phải không? Bọn này cũng ngán ba cái vụ xúc bới đồ bỏ đó lắm. Nhưng mà có ăn cũng dáng làm vậy thôi, chứ thiệt tình cũng thấy thế nào ấy. Một chị phụ nữ cởi bỏ cái bao tải trùm đầu xuống, rũ sành sạch ba bốn cái, làm bụi cám bay mù. Chị nói, thôi đi mấy ông, tôi làm ở đây mấy năm tôi biết. Người ta nói đúng chứ chẳng sai. So với trước, dạo này làm ăn bê bết thấy bà. Cám bã gì, toàn là đồ bỏ, heo nút vào cũng đến thối ruột mà chết. Tổ trưởng tổ vận chuyển đứng trên ô tô gắt. Làm đi, việc đó có người lo, các cớ chi mấy người hả? Đồ bò là thế nào? Lúa này, đậu này, người cũng còn muốn ăn theo nữa là heo. Một công nhân lên tiếng. Cứ nhờ đợt nguyên liệu này thì làm gì có chuyện nào bắt bậy. Thấy lợi cho mình mà làm bậy như các đợt trước, tụi này cũng không mấy đồng tình. Cấp trên họ đâu có mù, người chăn nuôi họ đâu không có miệng. Và lại bỏ nắn tiền ra họ đâu dễ cho qua. Út Huệ định đi thẳng tới khu pha trộn sản phẩm cuối cùng để cho dừng đợt cám đang có vấn đề. Thế thế chị quay trở lại phòng làm việc. Trưởng phòng kỹ thuật chất lượng vốn là trung cấp máy nổ từ năm 1960. Tóc đã chớm bạc, một người lúc nào cũng tỏ ra đúng đắn lịch thiệp, không nghiện trà, thuốc. Đối với ý kiến cấp trên, ông là người tiếp thu nghiêm chỉnh, hầu như không có sự phản đối kiến nghị. Đối với cấp dưới, ông tỏ ra dễ gần bởi tính bao dung, coi chữ ký dễ dãi của mình như một đặc trưng của con người có quan điểm quần chúng. Thấy Út Huệ, ông ta nói luôn. Tôi đang chờ chị. Giám đốc yêu cầu ta kiểm tra tổng hợp lại tất cả các biên bản kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, trình ông. Nghe đâu có chuyện lộn xộn. Chị tiến hành rồi đưa tôi ký ngay nhé. Cẩn thận đấy. Út Huệ hỏi lại. Chuyện lộn xộn chứ? Tôi mới nghe sạp phong phanh rằng chất lượng thức ăn gia súc của xí nghiệp thời gian gần đây có kém, mà họ nói chi là quyền của họ. Mình cứ làm đúng là được. Các biên bản kiểm nghiệm phân định chất lượng của mình đủ chứng minh cho họ hiểu phải không chị? Út Huệ ngập ngừng một lát rồi nói. Họ nói không sai đâu bác ạ. Thức ăn gia súc của xí nghiệp ta gần đây có mấy đợt kém. Tôi có thông cảm bà đã để xảy ra. Trưởng phòng kỹ thuật chất lượng đứng sững lại. Chị nói sao? Kém thật hả? Sao chị giấu tôi? Không hẳn thế. Các số liệu kiểm nghiệm chất lượng tôi vẫn ghi đầy đủ chính xác cả. Có trình bác ký. Trời ơi, tôi tin chị. Tôi không dành về bác cái vụ đó mà. Út Huệ nói. Bác cho dừng ngay số cám đang pha trộn hiện nay lại. Ông trưởng phòng càng hoang mang. Dừng lại. Thế là chị giết tôi. Ông nói và gieo người xuống ghế. Út Huệ quay đi, khẽ nói. Phải, lỗi hoàn toàn do tôi gây ra. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi đã nể nang họ, thông cảm cho họ, rồi nhận cả tiền hối lộ của họ. Ông trưởng phòng vùng dậy. Chị có nhận cả tiền hối lộ à? Có. Thì ra là thế, chị không biết xấu hổ, không biết sợ hãi khi nói ra điều đó ư. Thế ra cả chồng chị. Út Huệ nói. Đừng động đến anh ấy, tôi làm tôi chịu. Tôi đã nói ra có nghĩa là tôi sẽ chịu hết. Chuyện này anh Cường mà biết, chắc bác cũng hiểu sự thể không thể dừng lại như thế này đâu. Tình anh ấy ai còn lạ gì nữa. Nói đến đây, Út Huệ cố kìm giữ để không bật ra tiếng khóc. Cơn mưa từ phía nam ập tới nhanh chóng, bầu trời tối sầm lại. Chớp lóe lên cùng với tiếng sấm rội xuống chát chúa. Mùi khét lẹt tỏa ra từ lớp không khí đầy bụi bặm bị sấm sét đốt cháy. Mưa ập xuống mỗi lúc một lớn. Mái tôn bị gió giật tựa như có một bàn tay người khổng lồ đang lắc mạnh. Ngoài kia, tổ vận chuyển đã phủ xong những tấm vải bạt trùm kín đống nguyên liệu chưa kịp chạy hết vào kho. Trong tiếng mưa gió tưởng như không bao giờ ngớt ấy, Út Huệ vẫn ngồi vào bàn, bình tĩnh lục trong tủ tài liệu, sắp xếp lại tất cả những biên bản kiểm nghiệm chất lượng. Chuông điện thoại nội bộ réo vang, giám đốc Trần Tiến kêu chị tới. Phòng giám đốc, một phòng dành riêng cho Trần Tiến để làm việc, xong ông chỉ ở đó lúc thật cần thiết. Còn phần nhiều ông thường làm việc ngay tại bàn ở văn phòng làm việc chung. Ông không muốn tạo cho mình một khoảng cách với cán bộ cấp dưới và tránh tiếng là quan liêu, là không quần chúng. Bữa nay, thuộc trường hợp cần thiết, ông phải làm việc trong cái phòng riêng đó. Ông đang đặt dở một tập hồ sơ những đơn tố giác, kiện cáo ở các nơi do sở gửi xuống. Phần lớn đơn từ có nội dung phản ánh trong ấy, ông biết chắc là của những công nhân trực tiếp sản xuất trong xí nghiệp. Những lá đơn có liên quan đến trưởng phòng công tiêu, trưởng phòng tài vụ về đội vận chuyển bốc dỡ, về Út Huệ. Chất lượng thức ăn gia súc ngày càng xấu đi là chuyện đã rõ. Sự việc này không phải ông chậm lường từ trước, nhưng quả thật ông bất ngờ về mức độ của nó. Đã đến lúc ông không thể không đồng tình với ý kiến của Lê Cường và lớp công nhân trẻ. Một lá thư từ sứ đạo Bắc Hà gửi tới khiến ông lúng túng. Ông đọc lại nó mấy lượt. Ngạch dưới những dòng có liên quan trực tiếp đến Út Huệ và cả Lê Cường nữa. Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm của xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 là em gái của chủ tịch xã Bắc Hà. Vì thế vị chủ tịch xã cứ khăng khăng bắt trại chăn nuôi phải mua cho bằng được mấy chục tấn cám heo kém chất lượng của xí nghiệp. Ở đây chắc chắn có sự thông đồng giữa họ. kẻ tung ra, người mua về hưởng lợi. Bà con chúng tôi rất căm phẫn khi đàn heo đang lớn của trại chăn nuôi đứng lại, phát bệnh hàng loạt, thua lỗ đã cầm chắc. Người chủ tịch xã đó không còn đủ tín nhiệm với bà con giáo dân chúng tôi nữa. Cơn mưa cuối tháng năm ập đến rất nhanh, hối hả đổ nước xuống nhưng cũng nhanh chóng tạnh hẳn. Trời đại quang đã ngay và nắng lại hửng lên. Không khí trong sạch và khoáng đạt hẳn ra, Út Huệ đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc Trần Tiến. Mời chị ngồi, tôi cho gọi chị vì một việc chắc chị chưa biết. Đây là thư tố cáo gửi từ sứ đạo Bắc Hà, giám đốc nói và đẩy về phía Út Huệ lá thư. Út Huệ đọc thư, nét mặt bình thản đến khó hiểu. Chờ cho chị đọc xong, Trần Tiến hỏi, chị nghĩ thế nào về lá thư? Hoàn toàn bịa đặt, có nghĩa là chất lượng sản phẩm của ta vẫn tốt, chả lẽ là như thế chăng? Tôi không nói thế. Chất lượng sản phẩm của ta mấy đợt vừa qua có kém thiệt, tôi đã nhân nhượng họ, nhưng tất cả bản phân tích chất lượng về chúng là chính xác. Không thể vì cám kém chất lượng mà dẫn đến việc đàn heo mắc bệnh. Ở đây rõ ràng có một sự phá hoại với mục đích xấu mà đối tượng chính họ nhằm vào là anh trai tôi. Tôi chỉ là cái cớ. Giám đốc Trần Tiến nói. Đồng ý. Chúng tôi cũng nghĩ như chị. Nhưng việc này dẫn đến nhiều việc khác mà ta phải tính để giải quyết. Ví như việc tổ chức lại đội ngũ cán bộ, tổ chức lại việc thu mua nguyên liệu chặt chẽ hơn. Chị có mang đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm đó chứ? Tôi có mang đầy đủ đến để trình, nhưng có một việc tôi muốn nói cho bác rõ. Cái điều mới xảy ra bữa qua. Nói thế tôi không có ý định phủ nhận tội lỗi, biến nó thành một việc tích cực. Vì cách đây một tiếng đồng hồ tôi không có ý định báo cáo việc này cho lãnh đạo biết. Tôi đã nhận tiền hối lộ từ tay trưởng phòng công tiêu. Út Huệ ngừng lại, giám đốc Trần Tiến khẽ nhắc. Chị cứ kể đi, tôi đang nghe đây. Vâng, tôi sẽ nói lại hết và tùy ban lãnh đạo xem xét. Gần một giờ đồng hồ trôi qua. Đã mấy lần, ba lị ngó vào như muốn báo cáo giám đốc việc gì đó, nhưng Trần Tiến đều khoát tay mời ông ta ra. Khi Út Huệ kể xong, ông nói, việc này chồng chị đã biết chưa? Chưa, bác biết tính anh ấy rồi đấy, tôi sợ. Trần Tiến ngẫm nghĩ một lát. Cảm ơn chị, tôi tin chị. Nước mắt Út Huệ bỗng ứa ra. Không biết rồi đấy anh Cường sẽ xử sự việc này như thế nào. Giám đốc Trần Tiến đứng dậy. Chị nên bình tĩnh đi. Việc này chị hãy khoan nói với Lê Cường. Tính anh ấy thẳng, không có lợi đâu. Để tôi trực tiếp nói cho anh ấy rõ. Và lại cái lỗi của chị, lẽ nào tôi không chỉ một phần trách nhiệm. Cả Lê Cường nữa cũng cần hiểu điều đó. Cuộc sống mà. Thôi, chị về được rồi. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như thế được. Út Huệ càng nghĩ càng cảm thấy bối rối. Bà Lị rất hiểu vai trò của ông trong chính nghiệp, rất hiểu cái giá của mình đối với một số công nhân, rất hiểu cái thế của mình đã tạo lập được trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo. Giám đốc Trần Tiến cũng chưa dám bỏ rơi ông ta trong lúc này. Ông là quả mìn mà cả cái kíp nổ nằm trong tay giám đốc. Nó có thể nổ tung lên, phá vỡ tất cả. Điều đó không thể xảy ra. Vì thế, hoặc là nó vẫn nằm im, hoặc là nó sẽ mất đi một cách an toàn. Giám đốc chỉ có hai sự lựa chọn, mà cách nào Ba Lị cũng chẳng xây sát. Một suy nghĩ lóe lên trong óc và ông ta không buông rơi nó nữa. Cuộc đời ông như thế cũng là mãn nguyện, dẫu trải qua nhiều thất bại đắng cay. Sau mấy lần vào phòng giám đốc không được, Ba Lị quay ra, đi về phía phân xưởng chính của xí nghiệp. Thấy ông, bộ phận công nhân vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm tự động kéo đến vây quanh ông. Tổ trưởng bốc vác vẫn đứng trên xe ô tô chất đầy những bao lúa, hỏi trống không. Sao rồi? Ba Lị khoát tay nói. Anh em làm đi chơ, tập trung chi thế này, mọi việc đâu sẽ còn đó, nhất định kỳ này xí nghiệp sẽ được thưởng to. Có điều tôi không còn được ở với anh em nữa, hết vai trò lịch sử rồi. Mọi người nhao nhao. Sao? Bị sao? Anh ba đi đâu? Ai sẽ về thay anh ba? Có thể nào nói cho anh em nghe coi. Anh ba khỏi lo, chế độ làm chủ tập thể bịt miệng công nhân sao được, chúng tôi sẽ bảo vệ anh đến cùng. Ba Lị cười. Anh em công nhân vẫn tin ông, yêu mến ông. Kẻ nào nói gì cứ xin tự do. Hơn nữa, hơn nhau ở chỗ, có lôi kéo, có sử dụng được quần chúng hay không? Đừng tưởng cứ đem ba cái từ phẩm chất tư cách, đem cái danh đảng viên ra mà dọa ta. Ba Lị đang lúc tự đắc lên cao thì một công nhân nói làm ông ta rũ xuống. Thôi đi mấy người, mẹ hát con khen không sợ dơ miệng, dân chủ không có nghĩa là... mà thôi, làm việc đi, việc đó đã có người khác lo, cấp trên họ đâu có mù. Ba Lị nhận ra người vừa nói, kêu lên, chú Năm Hòa. Tôi nói vậy đó, anh ba, anh giận tôi xin chịu. Năm Hòa vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình, Ba Lị đầy cười hì hì. Có chi mà phải giận chú. Chừng đời còn dài, chú cứ việc phấn đấu cho hết mình, sắp nhỏ vẫn no đủ chứ. Tôi đâu có nhờ anh lo dùm, anh hãy lo bản thân anh cho chu toàn. Ba Lị thoáng biến sắc mặt, nhưng ông nói gần, tỏ ý đe dọa. Hóa ra chú đi dọa tôi. Chắc chú chuẩn bị đặt điều chi tố cáo tôi. Giám đốc với tôi thế nào, chú hiểu chứ? Chẳng mấy nữa tôi hưu. Còn chú nếu cần, tôi cũng đề nghị chú nghỉ việc luôn. Một phụ nữ trong tổ bốc vác rũ rũ cái bao tải trùm lên đầu, nói. Tôi nói thiệt, muốn làm nghề bất nhân lắm tiền tôi chẳng mang vào, và đây mà vác nặng, tôi cũng có thể ăn cắp được, cũng có thể buôn bán lọc lừa được cho kém ai. Giám đốc thế này đâu phải như trước, xí nghiệp này là của ông chắc. Ba Lì thấy không lợi, hầm hừ đi vội vào phòng kỹ thuật chất lượng, mặc dù ông không có ý định vào đó. Phòng trống không, có cớ, ông quay ra luôn, đi trở lại phòng giám đốc. Út Huệ vừa đi được một chút, giám đốc Trần Tiến vẫn còn ngồi nguyên trước bàn. Trước mặt ông là những tập giấy làm ông ngán ngẩm và nóng bức thực sự. Chiếc quạt trần quay vù vù, nhưng đối với ông, gió vẫn chưa đủ mát. Mọi việc đã đến hồi kết thúc, cần phải kết thúc. Sự kết thúc đó nằm trong tay ông. Có tiếng gõ cửa phòng, ông nói, cứ vào. Ba Lị xuất hiện. Trần Tiến ngẩng lên bực dọc. Lại Vân Anh, có việc gì không? Bữa nay anh mệt. Tôi muốn trình bày với anh một quyết định, nhưng nếu anh chưa cần nghe thì để bữa khác vậy. Trần Tiến nổi nóng. Tùy anh quá lắm, anh giỡn cả với tôi. Coi chẳng ai cho gì. Ba Lị bước tới. Anh hai cả, anh được quát nạt tôi mới phải. Tôi là giám đốc, tôi có đủ quyền hạn cất trước anh. Tôi biết. Ba Lị nói và kéo ghế ngồi xuống. Trần Tiến chỉ tay ra cửa. Mời anh ra, tôi đang bận. Ba Lị đứng dậy. Đã vậy, tốt nhất chúng ta không nên làm phiền đến nhau. Anh nói gì? Đừng quá nghe những chuyện bề đặt của những kẻ chẳng làm nên công trạng gì. Tôi có đủ bằng chứng, có điều chưa muốn đưa ra. Thành tích của sĩ nghiệp không phải từ trên trời rơi xuống. Nó không được làm nên từ những kẻ chỉ biết nói đạo đức. Đạo đức bây giờ là kết quả của công việc mà mỗi người chịu trách nhiệm. Anh đến lớp tôi phải không? Chà, anh mà là người có đạo đức. Đồng chí, thôi, chấm dứt đi. Ba Lị đi ra cửa. Tôi nhắc lại, tốt nhất chúng ta không nên làm phiền đến nhau nữa. Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ hưu ngay ngày mai. Giám đốc đồng ý chứ? Ánh nắng đã đứng ở bóng hàng gạch thứ nhất bên ngoài phòng giám đốc. Ba tiếng kèn báo hiệu hết giờ làm việc buổi sáng. Giám đốc Trần Tiến bừng tỉnh. Anh Ba. Nhưng như không nghe thấy giám đốc Trần Tiến gọi Ba Lị. Ba Lị cứ bước đi, bước nhanh hơn. Hai vai ông so cao như kẻ coi thường, khinh bỉ với sự đời. Song rõ ràng nó cũng đang rung lên. Trần Tiến reo người xuống ghế lầm bầm. Không thể như thế được, không thể như thế được. Buổi trưa tháng 5 nắng lại rực lên, nhưng vừa sau cơn mưa lớn nên không gay gắt. Với Ba Lị, kinh nghiệm và cảm giác của ông ta như một phong vũ biểu. Thời tiết này chắc chắn không thể bình thường. Quy luật mưa trong năm và buổi chiều bị đảo lộn, những quầng mây nặng nề ở chân trời phía đông nam, gió bất ngờ lặng thinh một cách kỳ lạ. Những dấu hiệu đó báo hiệu một cơn bão nữa đang chuyển động, đang sắp kéo tới. Nếu bão vào dịp này, cái hại của mùa thu hoạch không phải nhỏ, không dễ khắc phục. Nguyên liệu sản xuất sẽ khó khăn. Lúc ấy ai sẽ tổ chức tìm kiếm thu mua nguyên liệu giỏi như ông? Lúc ấy ai dám để ông hưu? Mọi việc đâu lại vào đó, người ta có thể ghét ông, không tin ông, nhưng người ta cần ông. Trong ba điều tin, yêu, cần, cái cần bao giờ cũng quan trọng hơn hết. Càng nghĩ, Ba Lị càng thấy nước cờ của mình đang đi là đúng, là hiểm và ông cảm thấy an tâm. Số vốn liếng ông thu vén được đã kha khá, nhưng ông chưa muốn về. Chiếc Suzuki rên rỉ, phun khói xối xả, bò ra khỏi cổng xí nghiệp. Bất ngờ hự lên một tiếng to. Máy rung lên, lao đi, vượt qua mặt cả những chiếc Honda đang băng băng trên đường. Ba Lị phóng xe về thị xã như một kẻ thạo chơi ngông. Ông ta lạng xe ra đường và thắng kít lại bên một tủ thuốc lá bán lẻ. Con người nhỏ bé lót rất ấy chống một chân xuống đường, làm chiếc xe nghiêng đi, suýt đổ, bắt buộc ông ta phải bước hẳn xuống, bật chân chống xe đánh xoạch một cái. À bán thuốc chừng hơn 30 tuổi, có đôi môi mẩy và chắc là thâm xịt như một miếng thịt trâu nếu không được phết một lớp son bóng nhảy, toét miệng cười. Hai con mắt ngước lên nhưng không long lanh mà khẽ nhắm lại, rất đàn bà, kêu gọi sự tận hưởng khoái lạc đối với những kẻ đàn ông thạo đời, đứng tuổi. Anh hai bận chi, mấy bữa nay không ghé em. Chắc chị hai giữ dịt không chịu nhà ra hả? Giữ cái con khỉ. Bà già, đây cũng già, ham chi. Già như anh, bọn đàn bà như em còn chết mệt. Ba Lị cười hí lên, mòi bóp, quăng lên mặt tủ thuốc 10 đồng. Gói bà số. Nè, thuốc dạo này đâu có rẻ quá về anh hai. Hết tiền, để khi khác giả. À đàn bà huýt dài. Hết tiền, cho em xem cái bóp một chút, em biếu cả hai gói để anh hai xài. Ba Lị ngắm mà đàn bà một chập rồi móc ví xìa ra 10 đồng nữa. Thối lại đây. À đàn bà cười ống nghẹo đứng dậy nhét cả hai chục vào chiếc túi may lần trong cặp quần. À to con, nhưng chắc gọn, mông lằn lên, ngực căng, trong bộ đồ chật cứng. Đòi thối nữa, đi đi, bữa khác em trừ, không có tiền em đền, em còn sống chứ chưa chết đâu mà lo. Cô này kỳ ghê, bữa nay toàn gặp chuyện vớ vẩn thế bà. Ít nhiều bị phân tâm, nên Ba Lị có ý định chạy xe thẳng về nhà Nguyễn Khánh Châu, nhưng tay lái lại như vô tình dẫn xe chạy vòng qua cổng bệnh viện tỉnh. Một lần nữa, chiếc xe lại bị Thắng đột ngột, đứng sững lại. Từ trong bệnh viện, Ba Điều dẫn xe ra, đi bên anh là Lê Cường. Họ bắt tay nhau khá lâu trước khi Ba Điều lên xe. Kiểu bắt tay ấy chưa hẳn là những người bạn thân, nhưng rõ ràng không phải là những kẻ đối đầu trong một cuộc đua tranh. Biết đâu họ đã bàn tính, toa dập chuyện gì đó với bí thư Bảy Hà. Sự đời thật là oái oăm. Cái tính khí của lớp trẻ bây giờ thật không thể coi thường, không thể lường hết được. Không khéo ta cũng trắng tay với bọn nó chứ chẳng chơi. Ba Điều đã lên xe đi, Lê Cường đã quay vào bệnh viện. Ba Lị từ bên kia đường mới phóng xe qua. Bất giác ông cười gằn. Các bạn trẻ, không dễ hạ nhau đâu. Tốt nhất là sẽ kết thúc bằng sự hòa. Của núi ăn không rồi cũng hết. Đây chịu về cũng là sự hy sinh quá lớn rồi đấy. Một chiếc ô tô tải chồm tới bất ngờ. Ba Lị vội lạng xe ra, liền đâm sầm vào hàng trái cây của một bà già ngồi bán ven đường. Hú vía. Chậm chút nữa, ông ta đã lao gọn cả người lẫn xe vào gầm xe ô tô rồi. Cậu lái xe còn rất trẻ, chừng tuổi con trai Ba Lị thò đầu ra khỏi cabin, mắng. Cứ giữa đường đi, không có tai, không có mắt hả? Lê Cường đón xe lam về thị xã, rồi kêu xích lô tới thẳng bệnh viện. Chàng thanh niên đạp xích lô có vẻ tài tử, điều khiển chiếc xe chạy bằng hai bánh, lượn qua một vũng nước bên đường như người làm xiếc, rồi Thắng phắt lại. Có người gọi anh. Ba Điều chạy Honda chờ tới. Anh đi đâu đó? Ba Điều, có chi thế ông? Anh đi đâu có gấp lắm không? Thường thôi, tôi sẽ đèo anh đi. Đã lâu, chúng mình cần nói chuyện với nhau Cường à. Lê Cường nhắc lại. Chúng mình cần nói chuyện với nhau. Được thôi. Rồi anh nói bên chàng thanh niên đạp xích lô. Bạn thông cảm nhé. Anh thanh niên đạp xích lô cười dễ dãi. Chẳng có chi. Lê Cường hỏi Ba Điều. Mấy giờ rồi nhỉ? 8:20, anh cần đến đâu? Đến bệnh viện. Tôi đến thăm một người thân và thăm bí thư chi bộ xí nghiệp. Tình hình sức khỏe bác ấy thế nào? Tôi cũng muốn đến thăm bác ấy luôn thể. Anh lên xe, nhưng mà ta tìm chỗ nào uống gì đã. Lê Cường miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị thân tình đó bằng cách không trả lời. Hai người chọn một chiếc bàn bên một cây mai tứ quý trồng làm cảnh trong một chậu sứ lớn ở công viên bên bờ sông. Họ gọi hai ly cà phê đen và được pha bằng vột vải để rót đại trà ra các ly bằng sành tiếp những khách bình dân không sành điệu. Vào giờ này, những quán kiểu đó rất ít khách, bởi những người lao động chẳng mấy ai dỗi việc. Trái lại, những quán sang trọng lại là giờ khắc hay vớ được những kẻ dư tiền, những kẻ buôn gian bán lận vừa trúng mánh, những kẻ kéo nhau tới trả ơn, bàn tính chuyện thông đồng, móc ngoặc mới. Sao anh lại phản đối chúng tôi khi anh biết rõ là xí nghiệp có nhiều chuyện bê bối? Ba Điều đột ngột hỏi. Anh vẫn khéo như xưa, nhưng anh kết tội tôi hơi sớm. Tôi không phải là người biểu quyết việc đề nghị khen thưởng cho xí nghiệp. Bữa nay, chắc anh đã rõ điều đó. Mà thôi, ta không nên nhắc lại chuyện đó thì hơn. Cuộc sống anh hiện nay khá chứ? Vợ con thế nào? Tôi tưởng từ cái ngày đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa. Ai ngờ... Tôi lại nghĩ thế nào chúng ta cũng sẽ có ngày gặp nhau, sẽ tìm nhau. Món nợ ngày chiến tranh ta chưa trả xong kia mà. Lê Cường đứng dậy. Muốn làm việc chúng ta không có quyền quên quá khứ đi. Một cái tên Điều, đồng đội ngày xưa tôi khinh bỉ suốt đời. Nhưng đồng chí Ba Điều ngày hôm nay làm đúng, tôi sẵn sàng ủng hộ. Chúng ta chia tay nhau được rồi đấy. Ba Điều vẫn bình tĩnh. Tôi hiểu anh, nên tôi tự kiềm chế để khỏi nói những lời bào chữa, dù anh đã hiểu lầm tôi quá đáng. Chả lẽ tôi không xứng đáng là đồng đội của anh, là đồng chí của anh sao? Lê Cường xoay hẳn người lại. Một cánh tay của tôi, một cái chết của Dũng chưa đủ sao? Mà anh có biết Dũng là con của ai không? Anh muốn nói gì? Lê Cường im lặng, một lúc sau mới nói. Dũng chính là con trai của giám đốc Trần Tiến. Đến lượt Ba Điều im lặng một lúc lâu. Thì ra là thế. Nhưng tôi đã làm gì không phải với người cha đó. Ông ta có cái lầm lẫn, cái không phải, và ông ta phải chịu cái hậu quả đó. Xã hội phải chịu. cả một phong trào phải chịu. Có lẽ anh đã nói hết về tôi cho Trần Tiến nghe rồi. Nhưng không hề gì, hiện tôi không sai, và tôi cũng không phải là kẻ tồi tệ như anh nghĩ bấy lâu. Tôi biết có lúc mình hèn nhát, hay gần như hèn nhát, nhưng bây giờ thì không. Thế thì bây giờ kẻ hèn nhát là tôi. Anh khỏi lo, tôi chưa nói hết cho Trần Tiến biết cụ thể anh là người như thế nào. Ba điều ngắt lời Lê Cường. Tôi không quan tâm đến điều đó. Điều tôi quan tâm sự thật là xí nghiệp của chúng ta chưa xứng đáng được phần thưởng như vậy. Nhận phần thưởng đó chưa chắc đã có tác dụng. Anh đồng ý với tôi chứ? Đối với sự nghiệp chung thì không, nhưng đối với một số kẻ thì được chứ. Tôi không lầm thì trong chiến dịch Hồ Chí Minh, anh được thưởng huân chương chiến công. Tấm huân chương bắt đầu có cơ sở từ mặt trận Tây Nguyên. Ba điều lắc đầu. Bữa nay tôi muốn nói hết với anh. Chúng ta sẽ còn làm việc với nhau dài lâu. Ba điều nói những điều đó với vẻ mặt nghiêm trang và chân thật. Lê Cường ngồi xuống ghế. Sự bực bội trong lòng anh vơi đi phần nào. Có lẽ đến bây giờ, anh vẫn còn khinh tôi nhiều lắm. Ba điều nói tiếp. Nhưng chả lẽ như vậy mà chúng ta mãi mãi không tin nhau. Suốt đời tôi không quên ánh mắt khinh bỉ, có ngầm cả sự căm thù khi anh ngước nhìn thấy tôi ở trạm phẫu thuật tiền phương mặt trận Tây Nguyên năm đó. Tôi muốn nói cho anh hiểu, nhưng không sao nói được. Thế rồi anh phải lên bàn mổ, còn tôi phải vào cuộc chiến đấu đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Từ đó tôi cũng bật tin anh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi được nhận huân chương chiến công vì đã bắn cháy một xe tăng địch, bắt sống 3 tù binh, trong đó có một viên trung tá ác ôn tại Trảng Bàng Tây Ninh. Tôi được thăng cấp và khi chuyển ngành được phong hàm đại úy. Nếu còn trong quân ngũ, chắc vì những thành tích trong quá khứ, không khéo tôi còn được phong cấp tá trước niên hạn. Tôi có được chút tự hào chính đáng đó. Sự tự hào tôi không giấu giếm, sự tự hào khiến mình sống tốt hơn. Những cái giờ phút hèn nhát khi ba chúng ta lọt ổ phục kích của địch ở Tây Nguyên khiến tôi ân hận mãi. Đã có lúc, sau khi anh trở về báo cáo lại tình hình với Bộ Tư lệnh Mặt trận, tôi định kết liễu đời mình bằng một viên đạn. May sao tôi đã dừng lại được để không phạm phải sự hèn nhát lớn nhất đó. Tôi lao vào những trận đánh quên mình mong chuộc lại một phần tội lỗi. Cường à, thật ra lúc tôi lao vào đám cây lớn phía sau, phía bọn địch đang hò hét bắn tôi như xối xả, hoàn toàn với một ý định. Tôi giữ ghìm chân bọn chúng lại, tạo điều kiện cho hai người rút đi. Nhưng rồi cho tôi trong phút giây quyết định đó, phút giây khốn nạn nhất đó, tôi nhận ra mình đã ở sau chúng rồi. Bọn chúng bứt bắn như đổ đạn về phía Dũng và Cường, vẫn hò hét đuổi theo. Bỗng có tiếng một thằng hét. Hai đứa ngã rồi, bắt sống, đừng bắn chết. Một tia ham sống giữ tay mình lại, bắt mình chấp nhận sự hèn nhát. Cái giây phút tồi tệ nhất mình không thắng nổi mình nữa, cam chịu để thất bại cay đắng suốt đời. Tôi còn lại đinh ninh, còn tin chắc hai người đã bị bắn chết hoặc sẽ bị bắt. Tôi nằm im một lúc, rồi cắt rừng chạy lấy một mình về Bộ Tư lệnh Mặt trận. Tôi kịp báo cáo đầy đủ lại tình hình, sự bố phòng của địch trong thị xã. Đặc biệt tôi còn khẳng định Cường và Dũng đã hy sinh hoặc đã bị bắt. Còn tôi đã nổ súng quyết liệt đánh trả bọn phục kích trở về. Trời đang nắng, bỗng dập hẳn. Cơn mưa đột ngột kéo tới. Chính là cơn mưa từ hướng đông nam lan tới. Đã đổ xuống sầm sập trên mái tôn. Giữa lúc chuông điện thoại réo vang tại phòng kỹ thuật chất lượng của xí nghiệp thức ăn gia súc số 3, giám đốc Trần Tiến cho kêu Út Huệ gấp. Lê Cường và Ba Điều vội vã đứng dậy khoác áo bạt đi mưa, hai tấm áo bạt dùng cho sĩ quan trong quân đội mà cả hai người còn giữ được. Ba Điều lại đèo Lê Cường trên Honda phóng giữa đường phố dưới trời mưa nặng hạt, dăm lằn chớp nhì nhằng kéo theo tiếng sấm rền tựa tiếng bom đạn thời chiến tranh nổ sạt những vạt rừng. Những cặp trai gái vin vào tiếng sấm đứng nép sát vào nhau hơn nữa dưới mái hiên thừa, làm dư ra hẻ phố. Ba Điều và Lê Cường tới cổng bệnh viện thì cơn mưa cũng tạnh hẳn. Lê Cường không vào khu điều dưỡng nơi bí thư chi bộ đang nằm, mà anh kéo Ba Điều đến thẳng khu điều trị cấp cứu của bệnh viện. Sau khi được cô y tá trực đồng ý, hai người bước vào phòng điều trị đặc biệt. Ông Ba Cao Su bận áo bệnh nhân trắng, vài chai dương đã cũ nhờ nhờ màu tróng lòng, nhưng được giặt sạch sẽ, đang chăm chú đưa lên mặt kính một tấm hình gì đó. Lê Cường nói với Ba Điều. Đây là một người bạn chiến đấu ngày xưa của ba mình, một ông tướng. Nghe tiếng nói là biết Lê Cường tới, nhưng ông Ba Cao Su không quay lại, hỏi. Cháu ngồi xuống đó, nói cho chú nghe tình hình ở xí nghiệp cháu thế nào, vợ chồng cháu sống ra sao. Lê Cường đáp. Tất cả sẽ tốt đẹp. Anh giới thiệu. Chú Ba, có một người bạn chiến đấu của cháu hồi trước cùng thăm chú này. Ông Ba Cao Su quay lại và quên ngay câu của mình vừa mới hỏi. Ông nói, thế đấy, ngồi cả xuống đây hai cháu, còn Út Huệ với thằng Tỏ đâu, Không tới thăm chú một lát hả? Chú muốn dặn dò con Hút mấy lời. Lần này chú khó qua khỏi, rồi sẽ chết, dù chưa muốn chết. À, Lê Cường có thư của tướng Kiên. Lá thư ông gửi trong gói bưu phẩm cùng mấy hộp sữa cho chú. Lát nữa cháu cầm về cho thằng Tỏ nhé. Bụng dạ chú chứa gì được sữa với chả đường. Chắc là ông muốn chú chết nhanh hẳn. Ông nói và mở cuốn sổ đầu giường, vừa lấy ra phong thư đưa cho Lê Cường, vừa cất tiếng cười khàn khàn trong cổ họng. Nét mặt ông giãn ra, tươi tỉnh đến kỳ lạ. Lá thư của tướng Trần Trung Kiên viết trên khổ giấy lớn, nét chữ đưa vội nhưng dứt khoát. Lê Cường, cha viết những dòng này cho con, cho cả Út Huệ và cháu trai yêu quý. Bệnh tình của chú ba theo cha biết khó qua khỏi. Các con hãy thay mặt cha thường lui tới chăm sóc chú ấy. Các con và cháu của cha cũng là con cháu của chú ba. Những dòng dưới đây cha viết riêng cho Lê Cường. Chú ba có gửi thư nói cho ba biết tình hình xí nghiệp nơi công tác của con, cuộc sống của con và tánh khí của con. Con là một chàng trai tốt, xứng đáng với ba con. Nhưng cha nhắc con, người tốt chưa chắc đã là người làm được việc, tập hợp được đội ngũ đấu tranh cho cái tốt thắng lợi. Tính cố chấp của con dễ làm cho người khác khó gần. Sao con có thể xa lánh Huỳnh Quang Sinh? Cậu ta có viết thư cho cha. Đó là một chàng trai có tính cách, nhưng còn nhiều mặc cảm. Con thua kém ba con ở điểm này. Nếu cũng như con, thì ba con ngày xưa đã không bao giờ giữ lại được chú ba đáng kính của con bây giờ đâu. Và hình như con cũng chưa thật chú ý đến cuộc sống hàng ngày của bản thân con, của vợ con. Đừng coi thường điều đó. Đất nước còn khó khăn quá, nhưng con không thể đòi hỏi vợ con cũng phải chịu gan góc kiên trì như con. Thiếu thốn vợ con có quyền thắc mắc đòi hỏi, con phải chú ý điểm đó. Hãy viết thư cho cha, chúc con giữ vững được bản chất người lính cách mạng, chúc con thành công. Đọc xong bức thư, Lê Cường đưa cho ba điều. Thư của cha nuôi mình đây. Tôi xem được không? Lê Cường trả lời. Bữa nay mình được nhiều bài học quá, những bài học mình đều thấy thấm thía cả. Cậu cứ xem, sẽ hiểu. Chắc cậu còn nhớ tướng Trần Trung Kiên chứ? Một người nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng đối với mình, ông còn là một người cha mẫu mực và nhân từ. Cảm ơn anh đã tin tôi. Ông cụ theo dõi mình ghê quá. Cụ nói đúng, nhưng chắc mình khó thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của cụ. Cậu còn nhớ mình đã kể về má mình chứ? Bà còn một người anh, một ông cậu chính tông của mình đã trốn đi nước ngoài 2 năm nay rồi. Con trai ông là Huỳnh Quang Sinh, một tiến sĩ hóa sinh, vẫn còn ở lại. Anh ta là một người tốt, nhưng kiêu kỳ và mắc bệnh nghề nghiệp khá nặng. Lúc nào anh ta cũng nhắc tới ngành khoa học của mình như một yếu tố quyết định đến sự tồn vinh của trái đất, quyết định tương lai của loài người. Mình có đọc những bài nghiên cứu khoa học của anh ta trên mấy tờ tạp chí cũ. Hiện thời, anh ta đang làm hợp đồng với 1-2 xí nghiệp dược phẩm hoặc là thức ăn gia súc gì đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là làm phất phơ thôi. Hình như anh ta vẫn tiếp tục những ngày sống đầy nghi vấn. Tiếc thật, đó là con người say mê khoa học, lập dị và tự gây ra những bế tắc. Biết đâu có ngày anh ta sẽ lại chuồn. Có lẽ ngày tới anh em mình sẽ gặp nhau. Thế mà đã mấy năm rồi, mình không chú ý đến anh ấy. Và anh ấy có lẽ đã quên mình rồi. Mình chẳng có gì để anh ấy phải nhớ, phải nhờ cậy. Ông bà cao su bỗng ngẩng đầu dậy và gượng ngồi lên. Cháu quên người ta và đã nâng mình lên quá cao. Cháu ít nhìn thấy sự tốt đẹp ở người khác. Nhưng anh ta sẽ không quên cháu đâu. Có điều anh ta là người kiêu kỳ. Mọi sự chìa tay ra trước đối với người mà anh ta cho rằng đang có địa vị đều là sự hạ mình. Anh ta chưa muốn tìm đến cháu là vì thế. Cháu là người tệ lắm. Chú nói có phải không? Vừa nói hết câu, ông già bỗng giật người lên, nhướng cổ như bị nghẹn thở, đổ gục xuống. Lê Cường nhấn lên nút chuông báo cấp cứu gắn ở đầu giường. Một lát sau, cô y tá trực bước vào cùng một bác sĩ đã có tuổi, cao lớn, đôi mắt hơi vàng, trông như một người Âu. Ông bác sĩ nói với cô y tá giọng không vui. Tôi đã nói với cô, bệnh có thể lây chứ giỡn hả? Mời ngay thân nhân ra ngoài. Lê Cường và ba đều đứng dậy, chưa kịp bước đi thì ông bác sĩ gắt. Lần sau, được phép của tôi mới được vào nghe chưa? Các anh ý chừng không tin chúng tôi hả? Ba đều định nói gì đấy, nhưng Lê Cường đã kéo anh ta ra hành lang. Đó là một bác sĩ cũ, giờ phụ trách khoa nội, chuyên viên về gan đấy. Ông coi bộ khó vậy chứ rất nhiệt tâm. Anh ngừng lại, khẽ lắc đầu nói tiếp. Ông già khó qua khỏi. Cô y tá bữa trước cho mình biết, lá gan của ông đã lùng hẳn rồi, hiện thời còn bị chuyện tiêu hóa không được nữa. Ông già rất tội. Cô y tá trở ra cho biết cơn đau của ông ba cao su không có gì đặc biệt, sức chịu đựng của ông thật kỳ lạ. Lê Cường và ba điều chào cô và đi dọc theo hành lang ra cổng bệnh viện. Qua phòng cấp cứu, ba điều bỗng dừng lại ngó vào. Một người đàn ông nằm trên giường, người tím ngắt, hai là dịch truyền treo lơ lửng trên đầu, từng giọt nước rơi thong thả trong dây chuyền trong suốt. Ai như cha phóng viên Châu, Ba Điều khẽ thốt lên. Anh biết anh ta? Cô y tá hỏi lại. Có biết sơ sơ. Cô y tá nhìn Ba Điều ngạc nhiên rồi đột ngột quay mặt đi nói. Đó là người bất hạnh. Từ sáng qua đến giờ, chưa có người thân vào thăm anh ấy, ngoài trừ cô vợ đến một chút xíu rồi về. Anh ta bị bệnh gì mà coi bộ nặng? Lê Cường hỏi. Ngộ độc rượu, và cũng chẳng hiểu anh ta định tự tử hay là vô tình ngã xuống sông. May mà có anh trai phát hiện kịp. Ba Điều đề nghị. Bọn tôi vào với anh ta một lát được không? Cô y tá lắc đầu. Hiện giờ anh ta chưa biết gì đâu, còn mệt lắm, nhưng bác sĩ bảo sẽ qua thôi. Lê Cường và Ba Điều đi khỏi, cô y tá thở dài, trở vào phòng cấp cứu. Hình như có một nỗi niềm gì đó khiến cô dễ có cảm thông, buồn phiền thay cho người khác như thế. Khoảng 30 phút sau, từ khu điều dưỡng nơi Bảy Hà, bí thư đảng của xí nghiệp đang nằm, Lê Cường tiễn Ba Điều ra khỏi cổng bệnh viện. Khi Lê Cường trở vào, Bảy Hà nhận xét. Các cậu có vẻ tâm đầu ý hợp quá hả? Nghe Bảy Hà nói, Lê Cường bỗng thấy việc tiễn Ba Điều ra khỏi cổng bệnh viện của mình có gì đó xã giao không cần thiết, nó gần với sự giả dối. Nhưng thực lòng lúc đó anh chẳng có ý nghĩ gì cả. Trong khi ấy, trên đường phố, Ba Điều cảm thấy rất vui. Thế là cậu ta không còn thù ghét mình nữa. Đối với Ba Lị, thì cái bắt tay giữa Lê Cường và Ba Điều chỉ là hiện tượng thống nhất một âm mưu. Với ý nghĩ đó trong đầu, ông ta suýt tông cả xe vào đầu một chiếc xe ô tô tải. Út Huệ không thực hiện được lời khuyên của giám đốc Trần Tiến, chỉ không thể im lặng chịu đựng. Sớm muộn rồi sự việc cũng sẽ phải giải quyết. Mà sao mình lại sợ cơ chứ? Là người công bằng, không lẽ anh ta không hiểu và tha thứ? Chị nghĩ và đưa tay làm dấu thánh trước mặt Lê Cường. Anh ngạc nhiên hỏi. Em có chuyện gì muốn nói với anh chăng? Chị khẽ gật đầu và ngồi xuống mép giường. Lo lắng khiến chị già hẳn đi. Trong ánh mắt bối rối của vợ, Lê Cường nhận ra một Út Huệ khác 5-6 năm về trước, với nỗi sợ hãi lớn hơn là niềm tin vào cuộc sống. Lê Cường ôm con vào lòng, lặng lẽ chờ chị nói. Con tắc kè cư trú ở đầu dãy nhà lại thong thả buông ra 7 tiếng, tiếng cuối cùng như rời ra, tắc nghẹn. Câu đầu tiên của Út Huệ chẳng khác gì một tiếng kêu rửa tội cùng với cha xứ. Em thiệt không xứng đáng với lòng tốt của anh đã từng nhắc, thế mà em không giữ được. Hình ảnh về cái chết của hai hùng sống dậy đột ngột làm Lê Cường lặng đi. Trái tim dội đau trong lồng ngực, anh co người lại áp chặt đầu con vào lòng. Út Huệ sợ hãi vội quỳ xuống dưới chân anh. Lê Cường nói như rên lên. Cô làm cái trò gì thế? Út Huệ vẫn quỳ, ngước đôi mắt nhìn chồng nửa như van xin, nửa như tự kết tội. Lê Cường không chịu đựng nổi đôi mắt nhìn đó của vợ. Anh kéo chị đứng dậy và bất giác cười thành tiếng. Anh đâu phải là một vị thánh. Hai em cho anh là một hung thần. Nếu em có tội lỗi gì, anh cũng có tội lỗi đó. Út Huệ nói, không. Em làm em chịu, anh đừng dính đến chuyện này mà người ta có cớ hại anh. Chuyện gì nào? Em đã... Lê Cường lắc đầu. Anh là thằng tồi lắm phải không em? Em cứ giấu đi những chuyện của riêng em. Anh đâu có quyền đòi hỏi gì. Em không có gì để giấu anh. Em thương anh. Gì thế? Lê Cường ngạc nhiên khi Út Huệ lấy trong ngực sau lần áo lót ra một sấp tiền. Tất cả là thế đây anh ạ. Út Huệ nói. Đôi mắt chị lúc này trở nên bình thản. Tất cả là thế này đây anh ạ. Số tiền này em đã nhận từ tay trưởng phòng công tiêu như một sự hối lộ. Ba Lị cần gì phải hối lộ em? Sự việc bắt đầu từ những chữ ký của em trên phiếu kiểm tra chất lượng cám được em châm trước. Út Huệ kể lại mọi sự bằng một giọng bình tĩnh. Lê Cường không hỏi thêm một câu nào. Thằng Tỏ đã ngủ say. Anh bồng nó bằng cánh tay còn lại đặt lên giường và quay ra, kéo Út Huệ vào lòng. Anh có lỗi với em nhiều, Lê Cường nói. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, anh tin mọi người sẽ hiểu em. Út Huệ cầm lấy bàn tay còn lại của chồng. Em thương anh. Nhưng bác bài bí thư từng nói, không thể vin vào bất cứ lý do nào để bào chữa cho những việc làm tội lỗi của mình. Ở đây, không có gì là bào chữa. Ngay từ sáng nay anh đã mang máng hiểu ra chuyện gì đó qua lời dặn dò vào đôi mắt của giám đốc Trần Tiến. Bác Bảy đã về, mọi việc đã đến lúc phải làm sáng tỏ. Sớm mai em xin phép về Bắc Hà nói rõ mọi điều cho anh Tư hay. Sự việc biết đâu không đơn giản như vậy. Lại một đêm, hai vợ chồng thao thức. Gần sáng, trời mưa lác đác, những hạt mưa rơi đều đều, êm êm trên mái nhà. Tiếng mưa rơi tựa hồ tiếng cựa mình của mầm non đang nảy lộc. Trời mới tăng tảng sáng. Nồi cháo ăn sáng của thằng Tỏ chưa kịp sôi thì Hai Hiền từ Bắc Hà đột ngột đến. Út Huệ kêu lên. Ủa, chị hai? Bất ngờ quá phải không Út? Tôi sợ lên trễ quá, sẽ không gặp được Út nên phải đi chuyến xe lam chạy đầu tiên về thị xã khi còn tối đất. Lê Cường thầm đoán lý do hai Hiền tới xí nghiệp. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Hai chị em nói chuyện với nhau. Trưa nay cô hai ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi nhé. Bữa nay anh có bận công chuyện xí nghiệp không? Lê Cường hiểu ý. Xí nghiệp đang lu bu quá. Trưa nay cô cứ ở đây. Tôi về có chuyện chúng ta trao đổi. Và lại bữa nay Út Huệ cũng định xin phép xí nghiệp về Bắc Hà. Đã lâu, vợ chồng chưa có gì về thăm anh Tư. Hai Hiền nói. Bữa nay tôi cũng được phép rảnh rỗi. Ở lại với anh chị đến tối cũng chẳng sao. Đến lúc đó hai Hiền chưa biết được tình hình xí nghiệp ra sao, cũng như Út Huệ không biết ở xứ đạo việc cụ thể gì đã xảy ra. Xứ đạo Bắc Hà 20 năm về trước, và một ngày mưa rầm rề, mặt trời không thể ló mặt được lấy một chút qua lớp mây nặng nề. Sũng nước, chiếc máy chém luật 10/59 được kéo về, dựng trên một chiếc bục gỗ cao ngay cạnh cổng lớn đi vào địa phận xứ giáo. Giáo dân bị tập trung và được dồn ra, đứng chật bãi cỏ rộng sát lộ, chứng kiến cảnh xử tử một tên cộng sản và một tên phản chúa. Từ trên ô tô bít bùng, cảnh sát đẩy xuống hai người đàn ông, mặt mày bầm dập, thâm tím. Một người không xa lạ gì đối với đồng bào giáo dân, đó là ông Ba Kiệm, cha Hai Hiền, người gốc địa phương, gia nhập đạo, sau khi lấy một người đàn bà bỏ nhà, chạy theo dân di cư từ Bắc vào Nam. Ông là người hiền lành chất phác và tỏ ra sùng đạo không kém gì người vợ. Họ ăn ở với nhau đã có hai mặt con. Ông bị bắt vì tội phản chúa, dám chưa chấp cộng sản ngay tại nhà. Người đàn ông thứ hai nhỏ tuổi hơn, có lẽ anh chưa đầy 40, to con, lông mày rậm, đôi mắt cương nghị rực lên tư chất dũng cảm và thông minh. Một chiếc thẹo dài đậm trên má trái, trông như một vệt dùi nóng bằng sắt áp vào, cháy da cháy thịt mà thành. Hai người tử tội bị đẩy lên bục gỗ. Bên cạnh chiếc máy chém hình thù như một cây thánh giá treo lộn ngược, rỗng ruột, nên còn có thể ví nó tựa giống một chiếc răng thú lớn. Họ không chịu nhận lời rửa tội của cha tuyên úy quân đội đi theo đội hành quyết đang đứng dưới bục gỗ, giơ cao gây thánh giá nhỏ bằng bạc. Người có chiếc thẹo dài trên mặt nói to. Hỡi đồng bào giáo dân, những người kháng chiến, người cộng sản không có tội, kẻ phản bội phá hoại sự thống nhất đất nước chính là bọn này. Chúng mới chính là kẻ phản chúa, phản đồng bào. Vì hai tay bị trói chặt, anh dùng đầu hất mạnh về phía cha tuyên úy quân đội mặc áo thụng đen linh mục, mặt trắng như tờ giấy và bọn công an, cảnh binh, xã trưởng. Anh bị đầy ngã sấp, lưỡi dao của máy chém đã cắm phập xuống. Nhiều tiếng rú sợ hãi, chiếc đầu gan góc văng ra, ông Ba Kiệm thoáng dùng mình bước lùi lại. Bọn đao phủ chụp ba bố lên đầu ông, hết sức dằn ông ngã xuống. Chiếc lưỡi dao của máy chém lại được kéo lên không vội vã, từ từ và lạnh lùng. Vợ Ba Kiệm bị hai tên công an người xứ đạo giữ chặt, bà ngất đi, rũ xuống. Hai đứa con Ba Kiệm, một gái một trai, khóc thét lên, bám lấy áo mẹ. Khó khăn lắm mới kéo chúng rời ra được. Lưỡi dao của máy chém phập xuống, sật một tiếng. Đứa con gái của Ba Kiệm cho đến bây giờ như vẫn còn nghe, không, không. Lời cha con lùng bùng trong bao bố. Vợ Ba Kiệm bỗng dướn người lên, hét như điên dại. Quân phản chúa, quân giết người, quân phản chúa, quân giết người. Bà bị đẩy lên xe bít bùng cùng với hai đứa con nhỏ. Đám đông dân chúng chết lặng trong cơn kinh hoàng như bừng tỉnh. Họ la ó, phản đối. Họ xô tới níu kéo lại, quyết không để cho bọn chúng bắt vợ con Ba Kiệm đi. Họ liền bị đập bằng báng súng, bị gạt bắn ra, nhưng họ vẫn xô tới. Tiếng cha tuyên úy vang lên. Hỡi các con chiên! Hỡi các con chiên ngoan đạo của Chúa! Cảnh la ó nhốn nháo im bặt. Nhưng cha tuyên úy không nói gì thêm. Hình như ông chỉ cần có thế là đủ. Ông giơ cao cây thánh giá bằng bạc, khẽ cúi đầu, nói thêm gọn lọn ba tiếng như đuổi đám trẻ thơ. Thôi, về đi. Chuông nhà thờ rung lên trên tháp cao, nhưng bị gió và làn nước mưa dìm xuống, nghe âm u, tựa hồ như được thúc vang lên từ một nơi nào đó sâu thẳm. Ngày đó ông Trịnh Văn Kim cũng có mặt trong đám đông chứng kiến đầy đủ cảnh ấy. Người con trai thứ ba của ông bà lặng lẽ đi bên cạnh bố mẹ, trên lưng cõng đứa em gái Út sinh một mằn của ông bà chưa đầy 5 tuổi. Đó là Út Huệ bây giờ. Thằng anh vẫn lầm đỗi bước đi trong khi bố mẹ cậu vừa đi vừa lầm rầm cầu nguyện. Một ý nghĩ dai dẳng cứ dằn vặt trong đầu óc 14 tuổi của nó. Bác Ba Kiệm mà người dám bảo linh mục cha tuyên úy là kẻ phản chúa có tội gì? Người thanh niên công giáo đó sau thời đi làm ăn xa, đến ngày giải phóng năm 1975 đột ngột trở về, Lúc này anh đã trở thành đảng viên cộng sản và nhanh chóng giữ cương vị chủ tịch xã Bắc Hà cho tới bây giờ, liên tục hai khóa liền. Mới 35 tuổi nhưng anh không trẻ hơn người đã 40 là bao. Tình yêu đến với anh cũng muộn màng và không dễ dàng suôn sẻ. Sự phức tạp của một xã xứ đạo toàn tòng như là Bắc Hà, cho tới bây giờ nhiều khi sinh ra từ sự cố chấp, thiếu tin ở quần chúng của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ được tăng cường từ nơi khác tới. Hai Hiền yêu anh biết, và anh cũng thương cô nhiều lắm. Nhưng anh không thể dối lòng. Trong công việc hàng ngày, anh gặp Hai Hiền luôn, giúp đỡ cô tận tình. Nhiều khi cô giận dỗi, trách cứ, anh chỉ cười trừ hoặc lặng thinh. Hai Hiền biết anh thường gặp cô chỉ vì anh nhớ tới công việc, tin ở con người đang gánh vác công việc ấy. Nhưng cô vẫn tin anh sẽ tỉnh lại, sẽ dừng lại vì mối tình anh dành cho Tám Ngọc, không được mấy ai đồng tình. Các đồng chí trong chi bộ đã phản đối dần dần. Tám Ngọc, cô gái xinh đẹp, đã làm nhiều chàng trai ở xứ đạo mê mệt ấy, từng nói thẳng với mọi người rằng, tôi yêu Chúa trước khi yêu Tư Hạnh. Trong khi yêu Tư Hạnh, Tám Ngọc công khai yêu anh không giấu giếm, cũng như chăm chỉ đến nhà thờ không giấu giếm. Anh đã rung động trong mối tình đó, một mối tình công khai lộ liễu khát thèm. Tình yêu của anh dành cho Tám Ngọc cũng giống như tình yêu của Lê Cường dành cho Út Huệ ngày nào. Thế rồi xảy ra vụ đàn heo chết dần chết mòn ở trại chăn nuôi, làm cái cớ cho bọn phá hoại tổ chức một đám giáo dân tụ tập trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Đó là những kẻ xấu và những người bị kích động lôi kéo. Hai Hiền không bao giờ quên được ngày đó, cái ngày khi trời chưa sáng hẳn, cô đã bị dựng dậy bởi tiếng súng nổ. Chạy đến nơi súng nổ, cô nhìn thấy trên tường nhà thờ đối diện Ủy ban Nhân dân xã, đêm qua, kẻ nào đã bí mật viết mấy câu bằng phấn đỏ, theo lối viết chữ in, một kiểu viết khiến người ta không thể nhận ra nét chữ của ai. Giải tán trại chăn nuôi, đào đào chủ tịch Tư Hạnh phải từ chức, giải toán tập đoàn sản xuất, trả đất cho dân, xứ đạo là của Chúa. Sự việc sau đó cô cũng như mọi người mới dần dần sắp xếp hình dung lại được đầy đủ chi tiết. Trưởng công an xã, một quân nhân mới xuất ngũ, mặt sưng sầu, răng hô và ám vàng, tính tình nóng như lửa, vừa nhận được giấy triệu tập lên huyện dừng lớp tập huấn 3 ngày. Nhưng đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, đã được lệnh quay về xã ngay. Anh được báo sẽ có lộn xộn vào mấy ngày tới ở xã, bằng mọi cách phải giải tán ngay và nhận cho được bọn cầm đầu kích động. Hẳn là chẳng ai biết anh đã quay về xã ngay đêm hôm ấy. Anh cũng chưa báo cho Tư Hạnh và nữ xã đội trưởng biết. Và là anh cũng không nghĩ sự việc lại diễn ra nhanh thế. Người vợ trẻ mắn con không lấy gì làm đẹp nhưng khỏe đã giữ dịt lấy anh bằng sự ham muốn tràn trề, hầu như không giới hạn. Gần sáng vợ chồng anh vẫn đang giấc ngủ say, nhưng vừa nghe tiếng ầm ào ngoài trụ sở ủy ban là anh gỡ tay vợ vùng dậy, xách súng chạy đi. Anh hiểu rất nhanh sự việc đang diễn ra, vì nhà anh chỉ cách trụ sở ủy ban bằng một con mương nhỏ. Trên bờ trồng dừa rộng chừng 5-6 mét cả thảy, nên anh chạy ra khỏi cửa, coi như đã tới trụ sở ủy ban rồi. Gặp mấy thanh niên trong đội bảo vệ trụ sở ban đêm, còn nán lại đang chạy lăng sang bất lực. Anh hét, chạy báo cho Tư Hạnh, báo cho xã đội trưởng, báo động, bọn mày làm sao mà lỡ ngỡ thế? Phải giải tán ngay cái trò phá hoại này, nếu cần, bắn. Nói rồi anh nhảy phát lên bức tường chắn nở cổng trụ sở, rồi anh lại nhảy đại xuống, chạy tới, trèo lên ngay trên bệ đá dưới chân tượng Đức Mẹ, trước nhà thờ, nói lớn. Giải tán ngay, các người tưởng không ai biết gì hết hả? Chúa cũng không tha tội cho các người đâu. Giải tán ngay, đứa nào viết bậy lên cả tường nhà thờ kia. Tiếng kèn báo động 3 tiếng 1 dồn dập vang lên. Đám người tụ tập sao động nhưng vẫn ầm ĩ. Sao bảo nó lên huyện 3 ngày mới về? Mặc, nó cũng chẳng dám làm gì đâu. Quái gì mà làm dữ vậy thằng phản Chúa kia? Các anh nhìn đàn áp đồng bào hả? Đà nào đàn áp, đà nào kẻ vô đạo. Trưởng công an xã giơ súng bắn chỉ thiên liền 3 phát. Một số người bỏ chạy. Những tốp từ trong nhà thờ và trên đường kéo về nhà thờ đứng lại. Tỏ ra sợ, có kẻ lùi mất. Đám đông tan rã rất nhanh, chứng tỏ sự phá rối chưa được chuẩn bị kỹ và những động cơ, những thủ đoạn kích động của nó chưa đủ thuyết phục, lừa dối giáo dân. Tư Hạnh và Tám Ngọc chạy tới thì đám đông tụ tập từ sớm đã chuồn sạch. Nữ xã đội trưởng Bùi Thị Ký cùng một số dân quân tự vệ cũng kịp kéo tới. Trên tường nhà thờ vẫn còn nguyên những câu khẩu hiệu viết bằng phấn đỏ. Xã đội trưởng nói với trưởng công an xã. Sao anh lại bắn? Hơi tí là bắn. Trưởng công an xã gay gắt. Không bắn mà yên à? Trước hết ta nên tìm hiểu giải thích cho đồng bào. Giải thích? Hồi nãy chị ở đâu? Không đến nhanh mà giải thích. Anh tưởng như thế là mọi việc êm xuôi chứ gì? không dễ lường trước được hậu quả của việc này đâu. Tôi nói thiệt, không kiên quyết là không xong, kinh nghiệm mà, trên huyện cũng vừa yêu cầu, có gì cứ thẳng tay giải tán ngay. Trên huyện biết rồi. Nữ xã đội trưởng Ký ngạc nhiên, sự ngạc nhiên của người phụ nữ dễ làm cho người khác không nỡ gây thêm chuyện với họ. Chỉ là người được huyện điều từ nơi khác tới mới nhập cư thành dân ở đây, nên sự hiểu biết về tình hình chưa chắc. Nhưng chỉ là người được học hành, hiểu rõ về chủ trương đường lối, nên cách giải quyết của chị còn phần sách vở bài bản. Chị và trưởng công an xã luôn bất đồng về phương cách giữ gìn an ninh trật tự. Cả hai đều không tự hiểu mình, mỗi người đều có thế mạnh riêng, nhưng cái giờ cũng không nhỏ. Tự cho mình là đúng, trưởng công an xã nói dịu lại, nhiều và như tự trách. Chỉ có mình ở đây mà không biết mình thôi. Nói ra thật đáng xấu hổ, tôi được lệnh về gấp vì vụ này. Tôi chưa kịp báo các đồng chí, tôi cũng không ngờ bọn nó làm liều và làm ngay như thế. Chà, còn cái trò khẩu hiệu chết tiệt kia nữa. Tư Hành lúc này mới lên tiếng. Trên huyện biết gì? Đã rõ chúng ta mù tịt về mình, phải để người khác chỉ ra. Nhưng anh Nam Thiện, tức trưởng công an xã, là người chịu trách nhiệm chính về an ninh ở đây, hay là tôi nào? Sự việc đã rồi, xong chẳng lẽ lại không nói được là cách giải tán vừa rồi của anh là vội vã, chỉ gây thêm sự căng thẳng không cần thiết. Tôi không sợ những khẩu hiệu kia đâu. Tôi sẽ vạch mặt bọn phá hoại cho đồng bào giáo dân ở đây rõ. Cây ngay không sợ chết đứng. Ta thử nhận định xem tiếng súng cảnh báo của anh Năm liệu có chấm dứt trò lố bịch này hay không, hay chỉ thêm một cái cớ để bọn xấu tuyên truyền kích động giáo dân. Và lại bọn cầm đầu vụ này còn nằm trong bóng tối. Trưởng công an xã nói, mọi việc tính sau, trước hết phải giải tán, phải kiên quyết. Bọn chó đẻ không thể nói nhẹ được. Tư Hạnh nói, cứ coi ta tạm đồng ý như thế. Việc xảy ra đã xảy ra, bây giờ cái cần thiết là phải làm ngay những việc còn lại. Tôi sẽ lên huyện. Trước hết tôi sẽ đề nghị đồng chí bí thư triệu tập chi bộ để chúng ta thống nhất cách giải quyết, được không chị? Tư Hạnh quay qua xã đội trưởng. Chị là xã đội trưởng đồng thời cũng là bí thư chi bộ đảng của xã này. Chị là đảng viên từ nơi khác chuyển đến sau ngày giải phóng theo yêu cầu tăng cường cán bộ cho sứ đạo của huyện ủy. Tư Hạnh nói tiếp, khi tôi từ huyện về sẽ họp toàn thể các cán bộ chủ chốt, các cán bộ đoàn thể của xã. Thôi, các anh chị dân quân ra đồng ngay đi kẻo trễ, chúng ta không được để vụ lộn xộn này ảnh hưởng đến sản xuất. Cô Tám, chờ tôi họp xong rồi cùng tôi lên huyện có được không? Tám ngậm gật đầu. Hai Hiền gọi, anh Tư. Tư Hành quay lại, anh nói luôn giọng kiên quyết lạnh lùng. Hai Hiền, họp tổ chăn nuôi lại, phổ biến tình hình biện pháp giải quyết như ta đã thống nhất. Những ngày này, tất cả đoàn viên thanh niên nên ở lại trại. Hai Hiền cho kiểm tra trực tiếp tại kho cám, kiểm điểm trách nhiệm mỗi thành viên trong tổ. Trực tiếp làm, đừng giao cho Hai Hiền nhé. Còn việc tổ chức người đi tìm bổ sung nguồn thức ăn có lẽ chưa cần thiết. Chờ tôi về sẽ bàn tiếp. Có thể nào tôi chịu trách nhiệm. Hai Hiền đứng chết lặng, tựa hồ một vật gì quý giá nhất vừa vụt bất ngờ khỏi tay. Và đột nhiên một cảm giác kỳ lạ như là một ác cảm với Tư Hạnh. Lòng căm thù Tám Ngọc xâm chiếm lòng cô. Tính cố chấp đã thắng và đang ngự trị tâm can người con gái nhiều bất hạnh. Chiếc xe Honda 67 của Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà hôm đó phóng như bay trên đường lộ. Kim đồng hồ chỉ tốc độ nhích dần và bỗng nhảy vụt lên con số 80 cây số một giờ rồi đứng im phát ở đó. Tám Ngọc ngồi phía sau Tư Hạnh, quàng tay ôm lấy hông anh. Tư Hạnh là của cô, mãi mãi là của cô. Khi cần và từ ngày hôm nay, cô cần phải công khai cho mọi người biết điều đó. Giờ đây, mọi sự ám thị của giáo lý khắt khe đã bị bỏ lại phía sau, nơi mái tóc buông đời được gió thổi bồng bềnh lên của cô. Sự nhạy cảm của trái tim mách cho Tám Ngọc biết rõ, chưa khi nào niềm tin và tình yêu của Tư Hạnh dành cho cô trọn vẹn như hôm nay. Từ lúc cô nói hết với anh về những suy nghĩ, những việc mà cô sẽ phải làm theo sự xúi dục của những kẻ nhân danh vì quyền lợi sứ đạo. Và mình cũng sẽ nói hết với bà bí thư huyện ủy những gì mình biết, như mình đã nói với anh ấy, mình chẳng có gì phải sợ. Tám Ngọc thầm nhủ như vậy. Cô biết gần như một quy định, sứ đạo Bắc Hà có vấn đề gì đều được báo trực tiếp cho bí thư huyện ủy. Chắc thế nào bữa nay Tư Hải cũng sẽ đưa cô gặp bí thư huyện ủy. Người ta nói cấp huyện hay đi họp vắng lắm. Cầu Chúa, bí thư huyện bữa nay không đi đâu. Có lẽ gần 9 giờ rồi, nắng đã bắt đầu rát mặt. Các loại xe chạy trên lộ đều như mở hết tốc lộ. Chả lẽ ai ra đường giờ này cũng đều có công việc gấp gáp cả sao? Tám Ngọc chợt như hiểu ra cuộc sống ngoài đời khác hẳn trong tiểu thuyết diễm tình và những trang kinh thánh xa xôi, huyền bí, khó hiểu. Tám Ngọc thốt lên trong lòng một câu na ná trong cuốn tiểu thuyết gì đó, có thể là trong kinh thánh mà cô đã đọc. Ơi tình yêu ơi, ơi cuộc sống tươi vui, nhiều tội lỗi ta xin nhập cuộc, xin thân thiết trả mi. Ta đã yêu,